Chư thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 55, kích hoạt tâm nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây trưởng lão kiếm môn thở phào, may là đệ tử không sao, không biết nếu gặp Xích Viêm môn sẽ như thế nào. Đây cũng tốt, là giao lưu. Đại Vũ Tông Tùng trưởng lão thấy phong huyết bay lên liền vỗ vai nói: "Ngươi là mạnh, nếu ngươi tập chăm chỉ thì có thể mạnh hơn tên kia, không sao, về nghỉ ngơi." "Đệ tử tuân mệnh." Trần Tùng quay về sư phụ Trần Hàn. Phân thân Dịch Dung đang là hắc bào, liền ngỏ lời: "Ngươi làm tốt lắm, đưa ta thanh kiếm của ngươi." Đưa bàn tay ra, Trần Tùng ngạc nhiên hỏi: "Ngài định làm gì?" "Đây là thanh kiếm gia truyền nhà đệ tử, nhưng chỉ xài được vài lần nữa thôi." Gương mặt ủ rũ tiếc nuối, hắc bào nhìn rồi nói: "Ngươi không cần lo, trận vừa rồi ngươi làm không tệ, ta sẽ sửa nó về nguyên dạng, không xuất hiện vết nào." Lời vừa nói mọi người đều ngạc nhiên chố mắt nhìn tư hắc. Trần Tùng vui mừng đưa rồi nói: "Đa tạ tiền bối." Hắc bào nhận lấy rồi đi vào trong luyện chế, còn mọi người tập trung vào trận đấu tiếp của kiếm môn và Xích Viêm môn. Trận thứ hai mời hai đệ tử lên sân, Iman và Lưu Phong lên. Trần Hàn nhìn qua thì biết tên Iman kia có giấu một lực lượng bí ẩn bên tay trái, chưa nhìn thấy thì chưa chắc là ai thắng ai thua, chỉ là Iman hơn một tiểu cảnh giới của Lưu Phong. Trận đấu bắt đầu, Lưu Phong xuất kiếm ra, kiếm khí thêm kiếm ý nhập vào, thời gian vừa mới lĩnh ngộ nên hơi chậm. Nguyệt Nhật Trảm phá diệt, chiêu của Lưu Phong xuất hiện hình tròn màu đen chạm xuống một đường tới Iman. Iman cảm thấy chiêu này mạnh hơn lúc trước khi đấu với Tử La, kết ấn tay rồi vung ra lĩnh vực. Lĩnh vực Dương Hỏa Viêm, bây giờ xung quanh hai người và trên sân liền đang bị nung chảy ra chiêu. Lưu Phong vẫn còn tới Iman nhưng do nhiệt độ cao làm tan chảy đi dần dần. Khán giả xì xào cả lên, vừa bắt đầu đã xuất ra lĩnh vực rồi, không biết về sau sẽ thế nào đây, ai ai cũng bình luận điều đó. Người chủ trì sờ cằm cười suy nghĩ, điều này mọi người nói cũng đúng, vì khi xuất ra lĩnh vực mà giữ lâu thì tiêu hao rất nhiều linh lực hơn, cho nên cần phải chuẩn bị kỹ. Đám trưởng lão Xích Viêm môn hếch miệng cười lên, các người thì hiểu gì, đương nhiên bọn ta đã chuẩn bị rồi thì làm sao mà thua được. Lưu Phong bao tụ linh lực bao quanh người để không bị nóng, phải vận óc suy nghĩ làm sao, vừa mới bắt đầu đã xuất ra lĩnh vực, cần phải quan sát hắn. Lưu Phong lao tốc nhanh vào gần, dùng kiếm chém liên tục vào Iman. Tên này bất ngờ khi thấy Lưu Phong lao vào chém, nhưng vẫn may đánh trả quyền hỏa bằng tay phải khiến Lưu Phong lùi lại vài mét. Dương Viêm liệt hỏa cầu, Iman thấy lợi thế liền từ miệng bắn ra nhiều quả cầu lửa cùng lúc bay tới Lưu Phong. Lưu Phong bây giờ vẫn chưa vận dụng vào công pháp nhiều, liền quan sát nhiều đã nên đã chém làm đôi mấy quả cầu cùng lúc. Nhìn thấy chiêu của mình không ăn thua, Iman vận linh lực từ tay trái vào người, rồi tạo ra quả cầu lửa to đùng nhìn như mặt trời vậy rồi hét: "Đỡ chiêu này thử xem." Dương Viêm chi nổ, mọi người đều kích động lên, chiêu như vậy thì quá nguy hiểm rồi, mọi người đều mong chờ kỳ tích của Lưu Phong, vừa bất an vừa lo sợ. Lưu Phong cảm thấy nóng nực khó thở thêm, liền nhớ lại lời sư phụ trước khi dạy: "Hãy nhớ trong tình huống khó khăn hãy tập trung tâm nhãn nhìn điểm yếu đối phương, khi đó con sẽ mạnh lên." Lưu Phong nhắm mắt lại, sau đó tập trung vào hơi thở trở nên nhẹ nhàng. Rồi mở mắt lên, trước mắt hình như đang cô đọng lại, không phải là thời gian đã dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm nhãn đã được kích hoạt, nhìn xuyên qua quả cầu lửa, nhìn thấy lõi màu đen nhỏ trong quả cầu lửa, và xuyên qua nữa đó là... Lưu Phong quay trở lại nhìn quả cầu lửa đang bay tới mình, liền giơ thanh kiếm về sau dáng đứng đâm kiếm. Nguyệt Nhật phát chi nổ. Lưu Phong đâm kiếm về phía trước, hình mũi khoan nhỏ đâm xuyên qua lớp đầu tiên của quả cầu lửa. Sau đó đâm đến lõi màu đen, lõi bị nứt ra, lớp bên ngoài cũng biến mất. Mọi người trên khán đài cùng các tông đều choáng ngợp với thứ vừa diễn ra quá nhanh, trong 0,1 giây vậy mọi người đều bàn tán chuyện gì vừa xảy ra. Bên kiếm môn thì Mây trưởng lão cùng Tùng trưởng lão kích động vui mừng nói: "Tâm nhãn, đúng là tâm nhãn rồi, tình thế nguy hiểm kích hoạt được tâm nhãn, làm tốt lắm Lưu Phong." Các đệ tử kiếm môn đều kích động theo nói: "Tâm nhãn hóa ra là như vậy. Ta phải nhanh chóng lĩnh ngộ mới được." Mây trưởng lão nghe thì bật cười lên: "Tâm nhãn không dễ lĩnh ngộ, trừ khi căn cơ thiên phú ngươi đủ hiểu thì biết. Tâm nhãn chỉ là một phần kết nối tinh thần với đôi mắt, xuất ra sẽ nhìn thấy điểm yếu của nó. Tuy nhiên nó chỉ vừa lĩnh ngộ kiếm ý, trận này khó phân thắng thua. Nếu thua mà kích động được tâm nhãn thì không lỗ trận này." Mọi đệ tử nghe đều đồng loạt gật đầu đồng ý. Trần Hàn cười lên nói: "Ngươi sau này cần phải tập trung tập luyện đấy Trần Tùng. Tâm nhãn rất tốt cho kiếm tu và đao tu, về sau lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn sẽ đến tâm kiếm, rồi đến vạn vật đều là kiếm, các ngươi còn quá xa, cần phải mạnh lên. Mọi người nghe đều biết tâm tư trong lòng câu nói vừa rồi của Trần Hàn. Phải, mạnh lên, thế giới này cá lớn nuốt cá bé, ỷ mạnh hiếp yếu, mạnh lên để bảo vệ những gì mà mình trân quý. Về dưới sàn đấu, Iman hơi bất ngờ chuyện xảy ra, thầm nghĩ. Hắn làm sao mà biết điểm yếu được, hắn ăn may thôi. Tức giận nói, ngươi chỉ là may thôi, xem chiêu tiếp theo của ta đi. Tay phải tụ lại xuất hiện hàng ngàn quả cầu lửa to bằng bàn tay. Dương viêm vạn liệt hỏa, rồi chỉ tay về Lưu Phong hét. Tới, hàng vạn quả cầu lửa bay tới tốc độ nhanh, Lưu Phong chém không nổi hết, cố gắng thủ ư, không được, như vậy thì không chết cũng bị thương. Tâm nhãn mặc dù chỉ là nhìn điểm yếu không tác dụng gì về lần này, và ta chắc chắn biết được bí mật mà Iman phóng lĩnh vực trước giờ khôi gờ cần nương tay nữa. Lưu Phong phóng ra khí tức mãnh liệt hét. Kiếm mới hiện hình, nguyệt nhật phá vân thiên. Một đòn quét qua làm nổ đi hết những quả cầu lửa của Iman. Chiêu Lưu Phong xa đến nỗi đánh trúng Iman. Tên này nhất thời lấy tay phải ra đỡ thêm lĩnh vực giảm tốc độ lại. May là kết thúc, nhưng mà cánh tay phải đã phế đi khi vừa chặn đòn vừa nãy. Lưu Phong cười rồi nói, người đã để bao tay hỗ trợ linh lực bên tay trái cho nên mới không đỡ được đúng không? Iman nghe được thì tức giận lên quát, đúng thì đã sao, phế chỉ một cánh tay thôi, qua mai sẽ lành, xem chiêu cuối mạnh nhất của ta đây. Iman lùi ra xa rồi vận chuyển linh lực từ tay trái vào người hết, sau đó vận dụng khiến cả người bỗng nhiên đỏ lên từ bụng lên tới đầu. Lưu Phong cảm thấy không ổn, liền lấy vật bảo hộ đặt hết ra, phóng ra kiếm ý còn lại chống đỡ đòn cuối cùng của tên này. Mặt của Iman đang đỏ cả lên, miệng thì phát lửa ra từ từ. Lưu Phong cảm thấy linh lực Iman đã hết, có vẻ đòn này mạnh nên hết sức cẩn thận. Dương viêm diệm kích nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iman bỗng bắn ra đòn mạnh từ miệng, tốc độ nhanh đến nỗi không thể nhìn bằng hình thể gì. Lưu Phong thấy nhanh quá liền đánh kiếm ý chọc thẳng vào đòn của Iman. Nguyệt nhật phá kích chi kiếm. Cách chương.